Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 329. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 329. Tôi chính là đánh được phụ nữ đó y hạ nghiên nghiên toàn thân lạnh lẽo. Cả người như chim trong giá rét của mùa đông. Không cảm giác được hơi ấm, cô ta biết mình đã bị Hạ Tịch Quán hủy hoại hoàn toàn. Cô ta cầm lấy điện thoại của Triệu Lập Anh xem. Weibo, chuyện xảy ra trong viện nghiên cứu hôm nay, bị tung lên mạng, nhưng tất cả hình ảnh về Lệ lão phu, nhân đều bị quan hệ công chúng xóa bỏ sạch sẽ. Nhất, định là vị thái tử gia kia ở đế đô kia ra tay. Chỉ để lại ba chữ lão phu nhân. Hạ Nghiên Nghiên nhấp vào hot search của mình, top comment đều là những lời chửi rùa. Hạ Nghiên Nghiên, giả thiên tài, giả nữ thần, tôi nhổ vào, tôi thực sự mất ngủ mà, bị con điếm trà xanh Hạ Nghiên Nghiên này xoay như trong chóng. Cô ta mưu, thâm kế sâu thật đấy, giống hệt như bà mẹ Lý Ngọc Lan kia. Chương 329, tôi chính là đánh được phụ nữ đó. Nếu lão phu nhân có mệnh hệ gì, bắt cô ta đền mạng. Cô gái thiên tài thật sự là Hạ Tịch Quán mà Hạ Nghiên Nghiên chỉ là kẻ giả mạo. Bây giờ nghĩ kỹ lại, mới thấy sợ, Hạ Nghiên Nghiên đùa bỡn chúng ta. Nhiều năm như vậy, đội lên cái vương miện giả tạo cô gái thiên tài này. Giả danh lừa bịp, Hạ Nghiên Nghiên xem qua, phát hiện toàn bộ mạng, đều chửi rửa mình, với tung đủ thứ tư liệu quá khứ của cô ta, fan lớn của cô cũng thoát fan, hơn nữa còn truyền sang anti-fan, muốn dẫm đạp lại cô ta, cũng như những người khác. Cô ta cũng cảm thấy khó hiểu, làm thế nào mà Hạ Tịch Quán lại là một cô gái thiên tài, đến tột cùng trên người cô còn ẩn giấu bí mật nào nữa chứ? Hạ Nghiên Nghiên có một loại cảm giác, đây mới chỉ là bắt đầu. Không được, cô ta nhất định phải bóp chết Hạ Tịch Quán từ trong trứng nước. Nếu cô ta không ra tay, ngay bây giờ, sau này Hạ Tịch Quán sẽ lên như diều gặp gió. Cô ta sẽ không còn cơ hội. Cô ta nên làm gì bây giờ? Hạ Nghiên Nghiên đột nhiên nhớ đến chuyện của Hạ Tịch Quán và Lục Tử Tiễn kia. Tổ trưởng Triệu, anh có số điện thoại của Lục Tử Tiễn không? Triệu Lập Anh không biết tại sao Hạ Nghiên Nghiên lại thình lình nhắc đến Lục Tử Tiễn. Lục Tử Tiễn kia từ lúc vào Xu Mật luôn thần thần bí bí. Anh cũng không có số điện thoại anh ta. Nhưng mà nếu như em cần, anh có thể giúp em lấy được. Vậy thì tốt quá, Tổ tưởng Triệu, em muốn ngay bây giờ. Càng sớm càng tốt, nhưng Nghiên Nghiên, em muốn số của Lục Tử Tiễn để làm gì? Trong mắt Hạ Nghiên Nghiên hiện lên một tia quỷ dị. Tổ trưởng Triệu, em nói cho anh biết một bí mật. Hạ Tịch Quán vụng trộm với Lục Tử Tiễn kia đấy. Nếu, để phóng viên truyền thông bắt được tại trận 2, người đó vụng trộm, anh nói xem Lục Hàn Đình dính vụ bê bối vợ ngoại tình có nổ tung trên mạng không? Đến lúc đó Hạ Tịch Quán có còn tương lai gì nữa chứ? Hiện tại Hạ Tịch Quán vẫn còn là một điều bí ẩn. Mọi người đang chờ đợi thời điểm bí ẩn được hé lộ. Nếu cô bị vạch trần vào lúc này, vậy thì cô đã chết từ trong trứng nước. Thế nhân thích bát quát, nhất là những loại lùm xùm, như Lục Hàn Đình bị vợ cắm sừng này. Hệt như bom, nổ. Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy chính mình có thể lợi dụng được điểm này, từ đó Hạ Tịch Quán liền không thể chờ mình được. Hạ Tịch Quán đã hủy hoại cô ta cũng sẽ phá hủy Hạ Tịch Quán. Một ngọn lửa lớn của sự hận thù và ác độc đang bùng cháy trong lòng Hạ Nghiên Nghiên. Cô ta không thể chờ đợi để đốt cháy Hạ Tịch Quán lúc này. Trời ạ, Triệu Lập Anh hít một hơi lạnh, không thể tin nói, Hạ Tịch Quán vậy mà ngoại tình. Cô ta thế mà dám cắm sừng Lục Hàn Đình sao? Nghiên Nghiên, đây chính là át chủ bài mà em nắm trong tay đó. Cách chương.